Chương 288, Bạch Tháp cảnh địa 42, tăng thêm. Ta tổn thương hắn hàm hương mới nói ra một câu, lại ho khăn lên, bởi vậy cu nở dê không nói gì thêm. Không phải nàng. Mặc Lăng đứng người lên, hướng về nhìn bốn phía. Không có bất kỳ người nào, cu nở dê không có bất kỳ cái gì sóng sức mạnh, chỉ là hắn vừa rồi đúng là chịu một đòn. Rốt cuộc là ai nơi này trừ bọn họ, còn có những cao thủ khác tại Mặc Lăng nhíu mày. Từng bước một hướng về hàm hương đi đến. Chỉ là đang khoảng cách hàm hương chỉ có không có nhiều khoảng cách thời điểm, Mặc Lăng rõ ràng cảm giác được một cỗ lực lượng cách trở hắn, là ai tại ngăn cản hắn. Hướng về bốn phía nhìn một chút, vẫn không có phát hiện cái gì người khả nghi, Mặc Lăng cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa vào lực lượng liền có thể ngăn cản bước chân hắn, lại không chịu lộ diện, rốt cuộc là ai cách một đường nhìn không thấy lực lượng bình thường, Mặc Lăng thủy chung không có cách nào đến hàm hương trước mặt đi. Trong phòng, Đế Tiểu Bạch đứng ở cửa, xuyên thấu qua khe cửa khe hở nhìn xem bên ngoài. Khi nhìn đến Mặc Lăng ngừng bước không tiến về sau, Đế Tiểu Bạch cực kỳ nhọc nhằn mở cửa phòng, sau đó từ bên trong lung la lung lay đi ra, đi đến hàm hương trước mặt, vung vẩy lên tay nhỏ. Mà Mặc Lăng lúc đầu đang nghĩ đến cùng là ai, giờ phút này nhìn thấy Đế Tiểu Bạch đi ra, liền nhìn về phía Đế Tiểu Bạch không linh lực, hoàn toàn không có sóng sức mạnh. Đứa trẻ này là cái phế vật. Hàm hương ôm Đế Tiểu Bạch, không nói gì, trong lòng thở dài một hơi. Còn tốt Tiểu Bạch không có việc gì. Hàm hương, ta cho ngươi thêm một đoạn thời gian cân nhờ ở cờ tìm không thấy lực lượng kia nơi phát ra, Mặc Lăng lạnh lùng nói một câu, sau đó mang theo Lạc Tâm rời đi. Nhìn thấy Mặc Lăng bọn họ đi thôi, Đế Tiểu Bạch tay nhỏ loạn bà tờ đầu chuyển động, coi hắn tay hoàn toàn dừng lại thời điểm, đạo kia nhìn không thấy lực lượng cũng đã biến mất. Tỉ tỉ. Ngươi không sao chứ? Đế Tiểu Bạch mở to một đôi chân bóng mắt tím nhìn xem Hàm Hương. Không có việc gì. Hàm Hương cười cười, ôm Đế Tiểu Bạch đứng người lên, hướng về bàn đá đi đến. Mặc Lăng rời đi cái nhà kia về sau, liền hướng thẳng đến quảng trường đi. Mặc Lăng ca ca, vừa rồi vì sao không mang theo Hàm Hương đi? Lạc Tâm nhíu mày nói ra, Hàm Hương nhất định sẽ bị những người kia lừa gạt. Vừa rồi có người ngăn cản ta. Mặc Lăng dừng bước lại, nhíu mày nói ra. Người kia ta tìm không thấy ở nơi nào, nhưng là hắn lực lượng đúng là. Chỉ là dùng sức mạnh liền có thể ngăn cách hắn, còn có thể tại hắn hoàn toàn không biết tình huống dưới dùng sức mạnh đánh tới trên người hắn. Nam nhân kia rất khủng bố, chí ít lực lượng sẽ không thấp hơn hắn nghĩ tới đây. Mặc Lăng ngước mắt hướng về phía trước quảng trường xem xét, lại vừa vặn nhìn thấy Bắc Minh Dạ một đoàn người đi tới. Chúng ta đi qua nhìn một chút. Nghĩ nghĩ, Mặc Lăng mang theo Hàm Hương hướng về bên trong bên kia đi đến. Hàm Hương thấy vậy, mặc dù không nghĩ tới đi, nhưng vẫn là đi theo đi qua, trong lòng lại đang tính toán đến cùng muốn thế nào mới có thể giết Hàm Hương trên quảng trường, bởi vì hôm qua kiến thức Trọng Nguyệt cái kia Hồng Liên Nghiệp Hỏa Trụ, tất cả mọi người đối với Trọng Nguyệt có chút sợ hãi. Cái kia cột lửa ngất trời rất nhiều người nhìn thấy, bởi vậy Trọng Nguyệt vừa lên đài, phía dưới chính là tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Thế nhưng Trọng Nguyệt đối diện bọn họ 7 người kia bởi vì hôm qua đều đang nghiên cứu muốn như thế nào mới có thể đánh bại những người kia, đều trong phòng, về sau chấn động động đến bọn họ mặc dù biết, có thế cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hơn nữa trong đó một cái nam nhân rất chán ghét Bắc Minh Dạ, ngươi có muốn hay không trực tiếp nhận thua? Nam nhân kia vừa cười vừa nói. Ngọc Lưu cùng Mộ Dung nghe vậy liếc nhau, sau đó đều nở nụ cười. Để bọn họ bất cứ người nào nhận thua đều tốt. Hắn lại vẫn cứ gọi chủ nhân bởi vì có một số việc, muộn đổi mới lâu như vậy, rất xin lỗi, cho nên tăng thêm 2 trường, buổi tối hôm nay đổi mới sẽ đúng giờ đổi mới, thật xin lỗi.